Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2 chương 97, đánh lén ban đêm, gocchuyenaudio.com. Huỳnh Dương, Trương Liêu xuất lĩnh đại quân 5 vạn, dùng Cốc Nông, Phương Đồng làm phó tướng, Liêu Giang làm tán quân hiệu úy, bảo vệ chặt thành trì phía sau, là hai quan Hồ Lao Tị Thủy, tướng phòng thủ theo thứ tự là Thái Sử Từ với Ngụy Duyên, quân 2 vạn 5 nghìn, tổng cộng 10 vạn đại quân, thành thế tam giác, hỗ trợ lẫn nhau đại quân Tào Tháo tới trước tự nhiên là tiên phong Hạ Hầu Đôn. Sau khi hắn tới, hắn cũng không như những người khác nghĩ, lập tức bắt đầu tiến công thành Huỳnh Dương, mà chỉ thành thật phái ra các trạm canh gác dò xét tìm kiếm tình huống chung quanh, thuận tiện xây dựng đại doanh bên ngoài Huỳnh Dương 20 dặm. Không lâu, đại quân của Tào Tháo cũng đến, ở khu vực Hạ Hầu Đôn lựa chọn đóng quân, lại trước sau dựng lên 5 tòa đại doanh, Tào Tháo ở trung doanh, chung quanh doanh của hắn có 4 doanh, phân biệt do Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm, Lý Điển, Tào Ngang thống lĩnh. Trương tướng quân, ngài nói, lão Tào sẽ tấn công chúng ta sao? Liêu Giang đứng trên lâu thành thành Huỳnh Dương, ngắm nhìn bóng dáng tướng sĩ Tào quân bận rộn ở phía xa xa, nói. Ai, chúa công hành động quá nhanh, chỉ kịp bố trí mấy thứ. Bằng không, toàn bộ thành Huỳnh Dương đều sẽ biến thành ai. Bọn chúng nhất định phải phá trận tên của chúng ta trước mới được, nếu không, cho dù bọn chúng có thể công phá tòa thành này của chúng ta, ta cũng có thể nắm chắc bọn chúng phải trả một cái giá lớn không ít hơn 20 vạn người. Trương Liêu nói, hắc 20 vạn, chỉ sợ là cái giá lớn mà bọn chúng phải trả khi công phá tường thành. Liêu Giang cũng rất tự tin, hắn bố trí trong ngoài thành Huỳnh Dương đủ cả, đủ để khiến Tào Tháo với những bộ hạ của hắn ăn đủ. Không nói nữa, chờ bọn hắn xây dựng xong quân doanh, sợ rằng cũng phải trời tối. Xem ra hôm nay bọn chúng sẽ không công thành, vẫn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Trương Liêu nói xong, hắn liền xoay người đi xuống tường thành. Lão Tào, chúng ta có thể gặp mặt chính là duyên phận, ta an bài tiệc tẩy trần, ngươi cần phải ăn đó. Không cần quá khách khí. Thấy Trương Liêu đi xuống tường thành, Liêu Giang cũng không đi theo, mà hắn vẫn đang đứng yên đó lầm bầm lầu bầu, hắn nhìn quân doanh Tào Tháo, trong ánh mắt thậm chí có một dáng vẻ chờ đợi. Đêm, Tào Doanh, Tào Tháo với mưu sĩ, đại tướng thủ hạ đang thương nghị biện pháp tiến công Huỳnh Dương. Nói một cách xác thực chính là tìm biện pháp có thể mau chóng đánh hạ Huỳnh Dương. Dù sao, Huỳnh Dương chỉ là một trạm trung chuyển, phía sau nó còn có hai tòa cửa ải hiểm yếu đứng thẳng đứng ở bên trong, còn là những nơi khó tấn công hơn nơi này. Cho nên, mọi người đang ngồi trong này đều có vẻ mặt ngưng trọng. Vu Cấm tướng quân, ngươi từng giao chiến cùng Trương Liêu, có thể giảng một chút đặc điểm giao chiến của hắn không? Trình Dục nhìn Vu Cấm hỏi, giao chiến mà hắn nói chính là lần Vu Cấm cùng với Hạ Hầu Uyên phục kích Trương Liêu. Tại hạ cũng biết không nhiều lắm về Trương Liêu, chỉ biết người này dũng mãnh hơn người, có gan có kiến thức giàu. Mưu lược hơn nữa tỉnh táo bình tĩnh. Ngày đó tại hạ cùng với Hạ Hầu Diệu Tài phục kích hắn, sau khi hắn biết chúng phục kích gặp nguy không loạn, chỉ huy thỏa đáng, cũng tự mình dẫn thủ hạ binh tướng ra sức phản kích. Điều không ngờ tới nhất chính là hắn rõ ràng không ngờ tới chuyện chúng ta phục kích vậy mà hắn lại cũng để lại phục binh, cuối cùng phản công để cho quân ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. gocchuyenaudio.com Vu Cấm đáp, hình như hắn cực kỳ bội phục Trương Liêu. Đúng vậy, nghe nói Trương Liêu Trương Văn Viễn này, từng là tướng lãnh thủ hạ Lã Bố. Người có thể được Lã Bố để mắt tất nhiên võ nghệ bất phàm. Hơn nữa, nghe nói sau khi hắn cùng với Lý Túc tìm tới nương tựa Hứa Thành, lập tức được trao tặng chức quan thái thú Huỳnh Dương, mang binh đến thủ vệ nơi đây, đánh bại Liêu Duyên tướng quân. Nếu như hắn không có chút ít bản lĩnh, không thể nào có thể làm cho Lã Bố với Hứa Thành đều coi trọng hắn như vậy. Tuân Du nói, ha ha, chắc hẳn Lã Bố không coi trọng hắn, nếu không, Lã Bố cũng không tự nhiên đưa hắn cho Hứa Thành. Liêu Diệp cười nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chư vị chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp có thể đánh bại Trương Liêu, công phá Huỳnh Dương. Trình Dục nói, nếu muốn đánh bại Trương Liêu, đầu tiên cần phải nghĩ biện pháp đối phó cung nỗ thủ của chúng, nhưng kẻ thù ở trên tường cao, tầm bắn của cung nỏ lại xa hơn so với chúng ta, điều này thật sự là một nan đề. Lữ Kiền nói, việc này không khó, Liêu Diệp cười nói, hả, mọi người đều bị thực sự kinh ngạc, Liêu Diệp này lại có chủ ý gì hay sao, Tử Dương tiên sinh hẳn là có biện pháp phá trận tên của chúng. Hạ Hầu Đôn đột nhiên đứng lên nói, dáng vẻ hắn có đôi chút hưng phấn. Chỉ cần phá được trận tên quân Hứa Thành, đánh giáp lá cà, hắn tuyệt đối không sợ. Dù tướng sĩ quân Hứa Thành có chiến lực vượt xa quân đội bình thường. Đương nhiên là có, Liêu Diệp vuốt râu mỉm cười nói. Lúc này biểu lộ của hắn có vẻ có một chút tự đắc mà thôi, nhưng trong lòng của hắn lại đang nở hoa. Dù sao, ở dưới trướng Tào Tháo có nhiều mưu sĩ võ tướng, trong số đó hắn là một người duy nhất hiện nay có thể nghĩ ra biện pháp đối phó cung nỗ thủ quân Hứa Thành, đây chính là độc nhất vô nhị. Biện pháp gì? Nói mau. Tào Hồng cũng nhảy lên nói, những người khác cũng ngẩng cao đầu, dáng vẻ mong chờ. Chư vị có thể hỏi chúa công. Lưu Diệp mỉm cười chỉ chỉ Tào Tháo, nói. Ha ha ha, Tử Dương hà tất như thế? Tào Tháo cười to, suy nghĩ một chút, nói. Sau khi Tử Dương tới quân ta không lâu sau, lập tức dâng cho ta một tờ đồ, ta ra lệnh cho công tượng theo họa đồ mà chế tạo, tạo thành một loại khí giới, tên là phích lịch xe. Xe này có thể bắn tảng đá lớn mấy chục cân ném tới trên đầu thành, uy lực cực lớn. Có kỳ vật này, chúng ta công phá Huỳnh Dương có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua sự tình vô cùng trọng đại, cho nên ta dặn dò Tử Dương không được lan truyền, cho nên, hôm nay mới nói cho chư vị chớ có trách hắn. Ha ha ha, thế nhưng, phích lịch xe này bắn tảng đá to lên tường thành, cần phải tới gần tường thành mới đúng, như vậy làm sao có thể trốn được mưa tên của quân địch? Tào Hưu đột nhiên hỏi. Hưu Nhi quả nhiên tâm tư kín đáo, ha ha ha, tốt lắm. Tào Tháo cười to, hắn nhìn thấy trong gia tộc của mình có thể xuất hiện một nhân tài mà cực kỳ cao hứng. Hai bên phích lịch xe này đều lắp đặt tấm ván bảo hộ, có thể bảo vệ sĩ tốt mà chính là tên, làm sao có thể bắn được xe cực lớn đang di chuyển. Khi đó, phích lịch xe có thể tùy ý phóng ra, không sợ không phá được trận tên quân Hứa Thành. Lưu Diệp biện hộ cho chính chiến xa của mình nghĩ ra. Góc chuyện audio.com, nói như vậy, chúng ta có thể lập tức triệu tập binh lực chuẩn bị tiến hành cận chiến cùng quân trấn thủ thành Huỳnh Dương, tuy rằng quân ta nhiều lính, mà sĩ tốt quân Hứa Thành lại am hiểu quần chiến, cho nên đây cũng nhất định là một trận đại chiến vô cùng thê thảm, chư vị tuyệt đối không được khinh thường. Tuân Du nhắc nhở, Công Đạt nói đúng, Tào Tháo tán thành nói. Chư tướng quay về doanh, phải nói lại những lời này cho thuộc hạ của các ngươi, để cho bọn chúng không được khinh địch, hiểu chưa? Cần tuân quân lệnh chúa công, chúng tướng cùng kêu lên nói. Những điều cần thương nghị đều thương nghị xong, mọi người lại trò chuyện trong chốc lát rồi lần lượt đi ra khỏi đại trướng Tào Tháo, phải về chính quân doanh của mình. Giết, giết, chuyện gì xảy ra, nghe bốn phía vang lên tiếng hét hò, người Tào Doanh không khỏi cực kỳ kinh hãi. Nơi này là Trung Doanh, tại sao lại xuất hiện tiếng kêu ở chỗ này? Mà ngay cả Tào Tháo cũng từ trong đại trướng đi ra, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thời gian không cho phép bọn họ cẩn thận tìm hiểu tình hình. Vô số hỏa tiễn từ trên bầu trời rơi xuống, lập tức từng ngọn lửa bốc lên từ trong trung doanh của Tào Tháo. Địch tập kích, nhanh hộ vệ chúa công rời khỏi. Trong đám đông có người hô to, có người đánh giết tới trung doanh, điều này làm cho người Tào Doanh đều kinh hãi không hiểu, vài viên đại tướng đi đến trước mặt Tào Tháo, muốn dẫn hắn đi tới nơi khác. Tránh ra, Tào Tháo đẩy mấy viên đại tướng ra quát lên, có chuyện gì mà sợ, còn không mau đi chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, kẻ thù phạm trung doanh của ta, nhưng chỉ là tự tìm đường chết, chỉ cần tất cả doanh vây kín, bọn họ chắp cánh cũng khó thoát được. Chư vị tướng quân, tất cả mang binh mã, từ tứ phía vây quanh bọn chúng. Chỉ cần để lại Hứa Trừ tướng quân ở chỗ này hộ vệ là được rồi. Quách Gia ở một bên nói. Cái này, chúng tướng nhìn lẫn nhau, đại quân kẻ thù đột kích doanh, sao có thể khiến cho chủ công của mình một mình ở tại chỗ này? Còn không mau đi, chẳng lẽ các người không tin Trọng Khang? Tào Tháo quát to, vâng, chúng tướng lập tức ôm quyền rời khỏi, nhao nhao đi tới chỉ huy đại quân phản công. Giết, ra sức đốt cho ta. Chấm, Ngụy Duyên cưỡi một thớt chiến mã, hắn vừa lớn tiếng mệnh lệnh cho thủ hạ, vừa dùng đại đao chém chết một tên binh sĩ quân Tào. Thoải mái, ha ha ha, người ở cùng một chỗ với Ngụy Duyên, dĩ nhiên là Thái Sử Từ, hắn cũng cưỡi một con ngựa, mũi cương mâu trong tay dưới ánh lửa chiếu rọi, lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Tặc tướng là người phương nào, đỡ một thương của ta. Chấm, ngay khi hai người Ngụy Duyên với Thái Sử Từ dẫn theo thủ hạ phóng hỏa cực kỳ thỏa thích, một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, đại tướng quân Tào Lý Điển mang theo thân binh xuất hiện, hắn vung trường thương lên, đánh về hướng Ngụy Duyên. Mà thân binh hắn mang đến tức thì đánh về phía các cung nỗ thủ đang bắn hỏa tiễn. Hừ, ngươi cũng đỡ một đao của ta. Chấm, Ngụy Duyên cũng không biết viên tướng ở trước mặt chính là Lý Điển, trở tay đánh một đao, nghênh đón trường thương Lý Điển, nhưng cho dù hắn biết rõ đối phương của mình là Lý Điển, hắn cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý, nói không chừng hắn sẽ càng cao hứng. Việc hắn cùng Thái Sử Từ chẳng phân biệt võ nghệ cao thấp đủ để cho hắn hoành hành nhất thời trên chiến trường. Tiếp mau, góc chuyện audio.com. Ngay khi Lý Điển hối hận vì đã chọn một nhân vật lợi hại, Thái Sử Từ đột nhiên xuất thủ hoàn toàn không có chút đạo đức nào hết, cương mâu cực kỳ xảo trá đâm về phía sau lưng Lý Điển. Rõ ràng Thái Sử Từ có chủ tâm muốn cho Lý Điển dù đi đến âm phủ cũng phải tuyệt hậu. Không nên, Lý Điển muốn nói là, không biết xấu hổ, mà không phải, không được qua đây. Thế nhưng tuy rằng Thái Sử Từ cũng không muốn như vậy, nhưng nói thế nào đi nữa nơi này cũng là Tào Doanh, bọn hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Phốc, ở thời khắc nguy cấp Lý Điển phát huy được thân thủ nhanh nhẹn tôi luyện qua nhiều năm chém giết trên chiến trường, hắn kiên cường ngăn cản một đao của Ngụy Diên rồi vẫn đang nỗ lực nghiêng người, rốt cục tránh thoát mối nguy hiểm trước sau, nhưng cương mâu của Thái Sử Từ cũng không phải như bình thường, tuy rằng thân hình Lý Điển lóe lên một cái, vẫn bị một mâu này chọc thủng một lỗ thủng ở bụng dưới. A, kêu thảm một tiếng, Lý Điển thúc ngựa bỏ chạy. Mà lúc này đây, thân binh của hắn chúng ta đã làm vong hồn dưới trường đao của các cung nỗ thủ từ lâu. Ngụy Duyên với Thái Sử Từ cũng không đuổi theo. Khi cả hai thấy Tào Doanh đã có phản ứng, lập tức triệu tập thủ hạ, bắt đầu triệt thoái về phía sau. Dù sao hiện tại vừa mới nhập xuân, gió thổi cũng khá mạnh, không sợ lửa này không cháy to. Hơn nữa, bọn họ dẫn theo một vạn người đến phóng hỏa, đã đốt Tào Doanh cháy không nhỏ chút nào. Tặc tử chạy đâu, đến khi bọn hắn đang chỉ huy các binh sĩ rút lui, lại một người ăn mặc như đại tướng Tào Doanh lao đến. Người này cũng không nói chuyện, xông lên đánh một đao về phía đầu Thái Sử Từ. Hừ, a, Thái Sử Từ vốn định chống chọi một đao kia của tướng địch, hắn cũng không ngờ một đao kia của đối phương thật không ngờ lại rất nặng. Tuy rằng cuối cùng hắn nỗ lực ngăn được một đao đó, nhưng một đao kia vẫn chấn động khiến hai tay hắn run lên. Khiến cho hắn chấn động, ngươi là người phương nào? Thái Sử Từ thấy quân Tào cũng không có nhiều người xông tới bên này, lập tức hắn cảm thấy an tâm, hắn nhìn người kia hỏi. Người tới quay lưng về phía ánh sáng, khiến cho hắn thấy không rõ diện mạo. Ngươi không xứng hỏi, tướng mới đến trầm giọng nói xong, hắn lại bổ ngang một đao đến. Cuồng vọng, Thái Sử Từ một tiếng hét lớn, nhưng sau khi tiếp hết một đao kia, hắn lại lớn la lên. Văn Trường giúp ta, chấm, câu nói này của Thái Sử Từ khiến cho Ngụy Duyên đang đưa lưng về phía hắn chỉ huy quân đội triệt thoái về phía sau lại càng hoảng sợ. Tiếp đao, Ngụy Duyên quay đầu lại chứng kiến Thái Sử Từ lại bị đối phương đánh cho không thể đánh trả, nhất thời khẩn trương, lập tức hắn đánh một đao bổ về phía người kia. Tướng mới đến không chút hoang mang, ngăn cương mâu của Thái Sử Từ, rồi lại đánh trả một đao của Ngụy Duyên, đao thế cực nhanh, khiến cho Ngụy Duyên xuất đao trước phải rút lui để tự bảo vệ mình. Hết thảy những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt khi hai người Thái Sử Từ với Ngụy Duyên nhìn thấy rõ mặt người này, rốt cục biết hắn là ai. Lúc này, người kia đã đi tới trong vòng ánh lửa, mặt đỏ râu dài, ngoại trừ Quan Vũ gần đây thanh danh cực kỳ nổi thì còn ai vào đây? Ngươi là Quan Vũ, vì muốn xác định rõ ràng, Ngụy Duyên hỏi. Đúng là Quan Mỗ, các người có thể chống đỡ được mấy đao của ta cũng nên tự hào rồi. Gocchuyenaudio.com Quan Vũ vuốt râu nói, mắt xích híp để cho người ta có cảm giác ra cực kỳ khinh miệt. Lớn mật, nghe xong Quan Vũ nói, Ngụy Duyên với Thái Sử Từ đều giận dữ, lập tức đao mâu đều cử động giết tới. Ba người nhất thời đánh nhau như đèn kéo quân. Mới rồi Ngụy Duyên với Thái Sử Từ có một chút khinh địch cho nên mới bị Quan Vũ áp chế, đều một chiêu liền bị đánh lui, nhưng lúc này bọn họ đã toàn lực ra tay, không thể giống với lúc trước. Mặc dù Quan Vũ kiêu ngạo ngút trời, cũng không khỏi không tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó. Lúc này, lại thêm một thanh đại đao hiện thân từ trong bóng tối, đánh về hướng ba người đang giao chiến. Tiếp đao, hai người Ngụy Duyên với Thái Sử Từ nghe xong tiếng quát mày, lập tức tăng cường công kích mà cây đại đao thứ ba vượt qua hai người, chém thẳng về phía cổ Quan Vũ. Lúc này, Quan Vũ muốn đối phó Ngụy Duyên với Thái Sử Từ căn bản không rảnh tay để chống đỡ, trừ phi hắn như Lý Điển, liều mạng bị thương, chỉ sợ mới có thể tránh thoát một đao kia. Nhưng một khi đã biết thân phận của hắn, chỉ sợ ba người trước mặt này cũng không buông tha hắn như đã buông tha Lý Điền. Vừa lúc đó, thân thể Quan Vũ bất chợt lui về phía sau vài thước tránh thoát đại đao trường mâu của Ngụy Duyên với Thái Sử Từ. Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng kịp thời vung lên, đụng phải chuôi đao của thanh đại đao đang đánh lén. Chặn, đờ, a, n, g, g, một tiếng, tướng mới đến lướt qua bên người Quan Vũ. Đi, Ngụy Duyên với Thái Sử Từ thấy một đao kia không thể làm bị thương Quan Vũ, vốn hai người muốn tiếp tục tiến lên chém giết nhưng lại nghe thấy viên chiến tướng thứ ba mới đến gọi lui, cả hai mới nhớ tới nơi này là Tào Doanh. Với bản lĩnh của ba người, liên thủ có thể nắm chắc tuyệt đối đánh bại Quan Vũ, nhưng chỉ sợ ba người mình cũng khó giữ được tánh mạng, cho nên cả hai đành phải giục ngựa thối lui theo người nọ. Nhìn thấy ba người chạy trốn, Quan Vũ giận dữ. Vốn hắn chứng kiến Lý Điển trốn chạy để khỏi chết mới sang đây xem xét tình hình, hắn vốn tưởng rằng dựa vào bản lãnh của mình thu thập tướng địch đột kích doanh cũng không thành vấn đề, thế nhưng hắn không ngờ tới quân địch lại xuất ra ba tướng, hơn nữa mỗi người đều có võ nghệ cao cường, ngược lại thiếu chút nữa khiến cho hắn phải nằm lại ở chỗ này, nếu không phải chiến mã của mình là Trảo Hoàng Phi Điện có khả năng thông linh, thời khắc mấu chốt mang theo hắn kịp thời lui về sau một chút, chính bản thân hắn tuyệt không nắm chắc có thể tránh thoát đại đao của người thứ ba. Nghĩ tới đây, hắn kẹp Trảo Hoàng Phi Điện đuổi theo về hướng đám người Ngụy Duyên đang bỏ trốn. Hắn cho rằng, dựa vào bản lãnh của mình, ba người đối phương tuy rằng lợi hại, cũng có thể dùng phương pháp quần chiến ngăn chặn bọn họ, đến lúc chúng tướng Tào Doanh tề tựu nhất định có thể bắt bọn chúng. Tốc độ của Trảo Hoàng Phi Điện vốn rất nhanh, huống chi ngựa của mấy người Ngụy Duyên đều là chiến mã bình thường, ba người rất nhanh đã bị Quan Vũ đuổi theo. Nhưng điều khiến cho Quan Vũ càng thêm tức giận chính là tuy rằng hắn đuổi theo những chiến mã này, thế nhưng, lại không đuổi kịp người. Một cái miệng địa đạo tối đen, sâu thẳm ở ngay bên cạnh ba con chiến mã, điều này nói rõ cái gì? Quan Vũ hắn là tướng quân trên ngựa, phải không tướng quân dưới mặt đất? Hừ, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì hả? Sao lại quấn đấu cùng Quan Vũ? Góc chuyện audio.com, để cho thủ hạ dùng tên bắn hắn không được sao? Trương Liêu chính là tướng lãnh thứ ba bên quân Hứa Thành đột nhiên xuất hiện. Sau khi trở lại Huỳnh Dương, Trương Liêu bắt đầu giáo huấn Ngụy Duyên với Thái Sử Từ. Chúng ta, Ngụy Duyên muốn biện bạch hai câu, nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Trương Liêu thì lập tức bỏ qua. Chính hai người mình quả thật có chút kém cỏi, không nên khinh địch, kết quả bị Quan Vũ cuốn lấy. Nếu không phải Trương Liêu đến kịp lúc, chỉ sợ hai người cũng thật sự không về được. Mà thôi, các người nhanh chóng quay về hổ lao với Tị Thủy Quan, bảo vệ chặt quan ải, không được sai sót, nhất là không được xuất chiến. Có nghe hay không? Trương Liêu biết rõ thời gian quý giá trước khi quân Tào kịp phản ứng cho hai người trở lại hai quan, không thể không từ bỏ ý đồ tiến thêm một bước giáo dục bọn hắn. Vâng, Ngụy Duyên với Thái Sử Từ ước gì đi nhanh hơn, hai người bọn hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng Trương Liêu có địa vị cao hơn bọn hắn quá nhiều, hai người ở trước mặt hắn chỉ có thể lần lượt chịu giáo huấn, nhưng trước sau Trương Liêu vẫn chỉ vì muốn tốt cho hai người bọn hắn, để cho bọn hắn có khổ mà không thể nói nên lời, lúc này Trương Liêu nhả ra, hai người lập tức xoay người đi ra ngoài. Trương tướng quân cần gì phải gấp gáp, Liêu Giang thấy hai người kia đau đầu rời đi, mới bắt đầu lên tiếng nói chuyện. Hắn cũng không muốn chọc hai người kia, Thái Sử Từ thì còn tốt, Ngụy Duyên thì miễn đi. Không còn cách nào khác, hắn chịu ảnh hưởng quá sâu của diễn nghĩa. Tuy rằng hắn không đến mức cho rằng Ngụy Duyên có tính phản chủ trong đầu, nhưng hắn cũng sẽ không có cảm giác tốt đẹp. Hơn nữa, hắn tuy quân Hứa Thành lý lịch yêu cầu lão hơn hai người, thân phận bản thân hắn chỉ là một tán quân hiệu úy mà thôi, sao có thể quản được hai người này. Một mồi lửa này khẳng định đốt cháy sạch sĩ khí của Tào Tháo, khiến cho hắn có khổ mà không thể nói nên lời. Ha ha, ngày mai, hắn nhất định sẽ toàn lực tấn công mạnh, đến lúc đó, chúng ta một lần nữa cho hắn một đòn phủ đầu đau đớn, sau khi liên tiếp bị ăn đòn, hắn có thể thành thật một chút. Nói thì đúng như thế, nhưng Tào Tháo phải không là người bình thường. Sau khi cha hắn bị bắt cóc, hắn vẫn có thể thong dong điều hành, đánh hạ Từ Châu, cho nên, làm người nhất định phải cực kỳ tỉnh táo, chúng ta không thể khinh thường. Trương Liêu nói, Liêu Giang bĩu môi, không nói gì. Tối nay, hắn dùng chính kế sách dùng địa đạo tập kích Khương Duy của Đặng Ngải, kết quả đại thu hoạch thành công, điều này cũng làm cho hắn tin tưởng cực độ, mà hắn còn có rất nhiều thứ đồ vật chưa xuất ra. Mặc dù Liêu Giang biết Tào Tháo và thủ hạ cũng không phải là những người dễ trêu, nhưng hắn vẫn không có để lời nói của Trương Liêu ở trong lòng. Cách Trương.